Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 268. Chương 268, quân hạm giao tiếp. 4 tháng 1 ngày, thế giới, chậm một chút, đây là cuối cùng một con thuyền rồi. Đều lên tinh thần tới, các loại giao tiếp xong về sau. Toàn thể đều có nghỉ ngơi cùng tiền thưởng, tốt ra tăng kinh lực làm a. Mọi người tiếng hoan hô vang vọng Nam Hải bờ cảng khẩu mà phụ trách chỉ huy người. Còn lại là đầu xính sáng ôm cùng vành mắt đen hàng ngày nồng đậm zin. Rào rào, rào rào làm đệ năm ô chiến thuyền quân hạm chậm rãi lái vào ụ tàu sau. Zin nhìn về phía ôm, ôm đội trưởng. Kế tiếp liền giao cho người ta đi hướng bệ hạ hội báo. Phiền toái, gật đầu ôm đi hướng cảng trong miệng người ở chỗ này. Trừ hắn ra bên ngoài ai cũng không rõ ràng lắm thanh niên nhân này. Sẽ là thần xuất quỷ một thành viên. Hơn nữa còn là huy nhất hai vị đội phó một trong. Phụ trách quân hạm áp tải Jin thu hồi ánh mắt. Đi hướng cảng trong miệng. Kim quan trên. Bệ hạ làm cho ngài trực tiếp đi vào. Mời. Phòng tổng chỉ huy trước. Cúi chào đi qua bọn thủ vệ trực tiếp mở cửa ra. Theo cửa trọng đóng cửa. Trong suốt trước cửa sổ Rex quay đầu. Khảo tra thế nào? Không có vấn đề cùng Rex đại nhân nói giống nhau. Ôm đội trưởng từ trưởng quản tới. Không có bất kỳ tham ô nhận hối lộ. Cắt xén quân lương, vật liệu hành vi. Có thể nói là cẩn trọng. Trung tâm 10 phần. Ngôn từ chuẩn xác Jin nói xong những thứ này sau. Sắc mặt trở nên cổ quái. Chỉ là thích nuôi động vật a. Cái này cũng không phải là cái gì không tốt yêu thích. Theo hắn đi, bù vào đến tiếp sau lời nói Rex khẽ lắc đầu ôm vẫn là bớ ca thần quan lúc. Liền ở phương diện này triển lộ ra hoàn toàn không thua với kiếm thuật chăn nuôi trời cho. Cái kia từ trong mang ra ngoài tiểu bạch cầu, đã ở ngắn ngủi hai trong năm trưởng thành trong trí nhớ cái kia tên là khổng lồ rõ ràng cầu. Lại quyền thuật tương đương là Rex đại nhân. Ta có một chút lên vấn đề muốn thỉnh giáo. Jin nghiêm túc nói, lão sư đã nói với ta ngươi chuyên chú lực không sai. Chỉ là thân thể đại cứng lên. Bước thứ ba, cần chính là tinh thần hết sức chăm chú cùng thân thể thả lỏng. Khoảng cách giao dịch bắt đầu còn có 3 ô phút. Ngồi xuống, ta tới giúp ngươi làm tỉ mỉ điều chỉnh. Nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức sau. Rex phất tay ý bảo Jin rất có tiềm lực, trung tâm cũng là không có giảm 1%, sở dĩ làm cho hắn đối với ôm tiến thêm một bước khảo tra. Thì là bởi vì như thế này giao dịch Đô Phi biết mang 3 viên Devil Fruit cùng còn dư lại 5 ô ức Belly. Tới, hoàn thành nhóm đầu tiên 5 ô chiến thuyền quân hạm giao dịch. Mặc dù hiện nay cũng không biết cái này 3 viên Fruit tên là cái gì. Nhưng Rex vẫn làm quyết định trước từ hiện nay nhưng đang quản lý bớ ca đảo Ifil. Nơi này ôm, Jin ba người chọn, nếu như không hài lòng lại giao cho những người khác. Còn như Đô Phi đi tới nơi này cái John Quicksort gia tộc đã từng có cố thổ sau. Biết có ý kiến gì Rex nhưng lại muốn nhìn một cái. Hắn đến tột cùng biết là một loại như thế nào biểu tình. Giao giao, giao giao. Theo cuộn sóng cuồn cuộn, lúc đầu không có vật gì vạn dặm sóng biếc thượng bỗng nhiên toát ra một chi thu hoạch lớn rồi pháo. Giữ tợn hạm đội, ở nơi này chút hạm đội cột buồm chỗ, đều có một mặt có vẽ cuộn sóng điều văn cờ xí bề mặt này cờ xí tên là. Nó đối với đến từ tứ hải người mà nói e rằng xa lạ. Thế nhưng đối với đại hải trình đám người bên trên mà nói cũng không xa lạ gì nó là thuộc về thế. Giới trong lòng đất vương giả, mọi người xưng hô như vậy hắn tầng sâu hải lưu. Umit, trên cái thế giới này, muốn nói đến trên biển vận chuyển không có ai so với Umit càng lão luyện rồi. Đời đời kiếp kiếp gia tộc lẫn nhau truyền xuống kinh nghiệm cùng tri thức. Làm cho hắn nắm giữ rồi trong biển sâu thành thiên thượng trăm hải lưu đi qua những thứ này hải lưu. hắn có thể mang hàng nhanh chóng vận chuyển đến Đại Hải Trình bất kỳ một xó xỉnh nào. Kết hạm đội trung ương cửa khoang sau đó mở ra. Nhất mã đương tiên Đô Phi mang theo gia tộc các cán bộ đi ra. Phu phu phu, không hổ là hải vận vương. Biển sâu cái loại này kinh khủng địa phương cũng có thể làm được như dẫm trên đất bằng. Thôi hắc hắc, hơi kém cho rằng mệnh sẽ không có. Đô Phi, thật có thể nhìn thấy cái kia chết tiệt lôi điện tiểu quỷ nha. Diamante đại nhân, người có thể muôn ngàn lần không thể xung động, đây cũng không phải là 2 năm trước. Chúng ta gần như dốc toàn bộ lực lượng, không cần sợ hãi đối phương. Trong lúc nói chuyện với nhau, đoàn người rất nhanh đi tới thuyền. Trên người bọn họ tản ra cường đại lực áp bách, làm cho chung quanh bọn đều không tự chủ được ly khai thật xa. Phu phu phu, Diamante, người chính là một nam nhân ưu tú, cũng không thể chỉ nhìn chằm chằm đi qua, muốn phóng nhãn tương lai. Đô Phi tán dương, nào có nào có, Diamante hàng ngày khiêm tốn một lớp. Ưu tú không phải ưu tú, muốn xem lần hành động này mới đúng thôi hắc hắc. Torepon chen vào nói cũng là như thế. Hanh, ta ưu tú là trời xanh, các ngươi liền nhìn kỹ a. Diamante phách vỗ ngực, vẻ này ngưng mà không buông sát khí cũng dần dần dẹp loạn. Trung quanh Zora, Senor Oroping, Lao GG, mặt vài đám người nhất tề thở phào nhẹ nhõm, may mà Diamante tốt như vậy lừa dối. Ghét theo khác tiếng cửa mở, mọi người nhất tề quay đầu, mang theo hải tặc mũ, trên mặt có rất nhiều mặt rỗ, cảm xúc lấy xóa tung chòm râu Yumila xuất hiện, chư vị. Cho các người bị sợ hãi, phu phu phu, biển sâu phong cảnh có thể thật không sai. Đô Phi cười trả lời, ha ha ha, nói rất hay. Lần đầu tiên cùng Đô Phi chính thức hợp tác, Yumila cười lên ha ha. Những người khác cũng cùng theo một lúc nở nụ cười trong lúc nhất thời. Thuyền thượng khắp nơi đều là không hề che giấu tùy ý tiếng cười. Phương xa đảo nhỏ dần dần sau khi xuất hiện, Yumila đình chỉ cười to, mục đích lập tức phải đến rồi. Đều sốc lại tinh thần cho ta tới dốc cơ. Hy vọng lần giao dịch này có thể hoàn thành viên mãn. Đương nhiên đều đi làm chuẩn bị đi. Phất tay ý bảo người một nhà tản ra sau. Bong tàu trước lan can chỉ còn Đô Phi cùng Torepon 2 người. Đô Phi, thật sự có cần phải tiễn đối phương sao? Torepon nhãn thần có chút âm trầm. Vịn lan can, Đô Phi nhếch miệng lên, tiễn. Đương nhiên muốn đưa, dù cho hắn chọc quái vật kia, còn không biết có thể sống bao lâu. Thôi hắc hắc, thật là làm cho người chờ mong a. Torepon tham lam liếm môi một cái. Chờ mong a. Mở miệng Đô Phi nhãn thần từng bước băng lãnh, ngay cả Kaido cái người điên kia cũng dám trêu chọc. Thực sự là ngại chính mình sống lâu rồi. Kaido đã trở lại thế giới căn bản không cần hắn đi trêu chọc. Đối phương cũng đã mài đao xoàn xoạt rồi. Chỉ cần chờ tiếp theo nhóm quân hạm giao tiếp hoàn tất, Kaido sẽ ở The Kingdom of Heaven trình diễn một lần, một người độc chiến một quốc gia, hành động vĩ đại. Đến lúc đó đối phương mặc dù bất tử, cũng muốn hao binh tổn tướng thế giới cái khác các đại lão này cùng hung cực ác hải tặc nhóm, có thể sẽ không bỏ qua ra sức đánh thế giới chính phủ chó săn thời cơ tốt. Bạn đang nghe radio Dừng Lại Khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.